One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, lên đường. Chương 206, lên đường hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 206, lên đường. Tân thế giới nơi nào đó, một cái âm u gian phòng bên trong. Một mang theo ác quỷ kính mắt nam tử ngồi tại cao cao ghế bành bên trên. Bên cạnh hắn, một nam tử cung kính mà đứng, nói rõ lấy bọn hắn chủ tớ quan hệ. Virgo bị bắt, người tại hải quân tổng bộ, người đi an bài một chút, nhất định phải đem Virgo cứu ra. Thực sự cứu không ra ngay tại chỗ đánh giết. Hắn biết quá nhiều, trên ghế đến người lạnh lùng nói. Ngữ khí không thể nghi ngờ, hắn đặc hữu màu hồng lông vũ áo khoác công bố cái này thân phận của người đàn ông này thất vũ hải. Don Quixote do Flamingo, rõ, bên cạnh người kia cung kính nói. Sau khi nói xong, bước chân hướng về sau vừa lui, chính là biến mất tại trong bóng râm. Gõ, gõ, gõ, sáng sớm hôm sau. Sengoku văn phòng vang lên thanh thúy tiếng đập cửa. Mời đến. Sengoku trong lòng có chút kinh ngạc. Sớm như vậy sẽ là ai tới tìm hắn? Chỉ gặp Miu cười rạng rỡ đi đến. Tiểu tử ngươi, vừa trở về, không cùng ngươi kia hai nữ bạn triền miên. Tìm ta cái này tới làm gì tới? Sengoku thấy là Miu, tức giận nói. Ha ha ha, liền là có chút nghĩ ngươi. Tới xem một chút, Miu tiếu dung không giảm, nói, hai chúng ta hôm qua liền đã gặp mặt. Sengoku lật cái Byakugan, không biết nói gì, có chuyện mau nói, có dám nhanh 110 thả. Sengoku đương nhiên biết, Miu cái này thái độ xem xét liền là không có chuyện gì tốt. Cái kia, cứ điểm, chấm ngoặc kép, Miu biểu hiện được có chút xấu hổ, cứ điểm đã là của ngươi. Ngươi tùy thời đều có thể rời đi qua, không cần cùng ta thông báo. Sengoku lặng lẽ thở dài một hơi, nguyên lai chính là pháo đài sự tình. Hắn còn tưởng rằng có cái gì quá phận yêu cầu, nhưng là Sengoku không biết. Một giây sau hắn liền không cười được, nhưng là một cái công cứ điểm ta muốn cũng không hề dùng a. Miu buông tay, nói, công cứ điểm. Cái từ này trực tiếp là đem Sengoku xung kích mộng. Nửa ngày mới là kịp phản ứng. Hơn 80 cái hải quân binh sĩ. Ngươi đem bọn hắn toàn giết. Ngạch, còn có quá mức chuẩn tướng ta cũng giết. Miu cười khan nói. Ông, một cái chuẩn tướng. Hơn 80 tên lính. Cứ như vậy không có. Tuy nói đều là D5 hải quân bại hoại. Nhưng là thoáng một cái mất đi nhiều như vậy chiến lược cho Sengoku xung kích cũng 10 phần to lớn. Mặc dù là Sengoku nói để Miu tự mình xử lý. Bất quá khi đó Sengoku cũng là tại nổi nóng. Thoáng một cái đột nhiên nói với hắn tay hạ một cái căn cứ. CI, người cứ như vậy không có. Đối Sengoku xung kích là 10 phần to lớn. Nửa ngày, Sengoku thật sâu thở ra một hơi. Bất đắc dĩ nhìn xem Miu, nói ra, nói đi, ta cũng là bắt người không có cách nào, nói đi muốn mấy người. Hải quân binh sĩ đến cho ta 80 cái đi, bổ sung nhân viên trống chỗ, ta là một giới căn cứ trưởng, phụ tá dù sao cũng phải có một cái a. Ta cảm thấy Hina cũng không tệ. Miu trầm mặc một hồi, nói, ngươi ngược lại là công phu sư tử ngoạm. Một cái trung tướng còn muốn thiếu tướng làm phụ tá. Ngươi làm sao không lên trời? Nghe được Miu quá phận yêu cầu. Sengoku tức giận nói. Vậy ngươi cho ta một cái chuẩn tướng cũng được. Bất quá ta liền không bảo đảm Hina nàng có thể hay không mình chạy tới ta D5 chi bộ rồi. Miu nhún vai. Làm bộ bất đắc dĩ nói. Miu nói không sai. Miu nếu như đi D5 chi bộ. Cái này Hina khẳng định là sẽ không an tâm đợi tại hải quân bản bộ. Tại giả thuyết, ngoại trừ có nhiệm vụ thời điểm, Lúc khác hải quân bản bộ cũng không thể hạn chế thủ hạ sĩ quan nhân sinh tự do. Coi như hiện tại Sengoku không đem Hina phân phối cho Miu, Hina cũng sẽ tự mình dùng các loại phương pháp chạy tới Miu bên người đi. Hina tâm đã sớm thắt ở Miu trên thân không thể tách rời. Chí ít chỉ bằng Sengoku là không phân ra. Ngươi, được thôi, Hina liền Hina, Sengoku đành phải là thỏa hiệp. Không phải cho Miu một cái chuẩn tướng, lại bị mang chạy một cái thiếu tướng. Đây còn không phải là mất cả chi lẫn chài. Sengoku nguyên soái là hắn một bước một cái dấu chân dốc sức làm đi lên. Hắn là chân chính trải qua thời gian khổ cực. Bởi vậy hắn 10 phần chân quý chính mình một binh nửa tướng. Có đôi khi thậm chí đều có vẻ hơi keo kiệt. Ha ha, vậy thì cảm ơn, Sengoku lão đầu, Miu cười nói. Miu đang nói, Sengoku lão đầu, bốn chữ này thời điểm vẫn là cố ý nhấn mạnh. Phảng phất là tại tuyên bố mình mưu lược thắng lợi. Ngươi là tiểu hài sao? Sengoku nhìn thấy Miu cái này có chút không thành thục hành vi. Bĩu môi, nói, ta cái này đều đã cho ngươi những chỗ tốt này. Ngươi đi qua nhưng phải phục tùng mệnh lệnh, đừng lại biến thành cái thứ hai Virgo. Sengoku nửa đùa nửa thật nói, vậy sẽ không, lão đầu ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không biến thành cái thứ hai Virgo, nhưng là phục tùng mệnh lệnh liền không nhất định. Dù sao tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Đương nhiên cái này câu nói thứ hai, Miu cũng không có nói ra tới. Hai ngày sau, Miu, Hina cùng Vivi tụ tại bến cảng bên trên. Vivi bộ mặt hưng phấn, cảm giác giống như là muốn đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. So sánh dưới, Vivi liền lộ ra bình tĩnh nhiều lắm. Dù sao Vivi làm hải quân thiếu tướng ra biển chấp hành nhiệm vụ cơ hội thì rất nhiều. Ngay cả tân thế giới Hina cũng là không chỉ đi qua một hồi. Tự nhiên cũng sẽ không hưng phấn như vậy. Miu bọn hắn đây là dự định xuất phát đi G5 chi bộ. Từ Sengoku kia sau khi trở về, Miu liền bắt đầu chuẩn bị dọn đi G5 chi bộ công việc. Miu đầu tiên là chọn lựa 80 tên hải quân. Thông qua tỷ võ phương thức, thắng lợi sau cùng 80 tên mới có tư cách đặt vào Miu dưới trướng. Bởi vậy dùng đi một ngày thời gian, sau đó liền chuẩn bị thuyền cùng vật tư. Miu thông qua mặt mũi trái cây, năng lực thành công từ Sengoku trên tay lừa gạt đến một chiếc đẳng cấp cao nhất hải quân chiến hạm. Vật liệu nói Miu đương nhiên là không lo lắng. Dù sao hắn xem như cái chuẩn trăm vạn phú ông, một chút vật liệu phí tổn bất quá là một góc của băng sơn thôi. Báo cáo trung tướng, thuyền đã chuẩn bị kỹ càng xuất cảng, thuyền viên cũng đều đã vào chỗ. Một hải quân từ trên thuyền chạy chậm tới, một cái tư thế quân đội nghiêm, cung kính nói, tên kia hải quân vành nón bên trên, G5, hai cái chữ to chiêu cáo lấy hắn thuộc về. Hắn thuộc về hải quân G5 chi bộ. Miu vui mừng nhìn xem hai chữ này. Từ hôm nay trở đi hắn liền là hải quân G5 chi bộ căn cứ trưởng. Hắn Miu cũng là có biên chế một trung tướng. Miu cũng không phải là để ý cái gì G5 căn cứ trưởng hư danh, mà là có được thế lực của mình để Miu cảm thấy lòng cảm mến. Có một ngôi nhà cảm giác mà không phải ăn nhờ ở đậu. Miu ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại tân thế giới xông ra mình một mảnh bầu trời. Tựa hồ là phát hiện Miu tình cảm, Hina cùng Vivi phân biệt từ hai bên trái phải dắt Miu tay. Phát giác được trong tay truyền đến nhiệt độ, Miu thoáng đem cái này hai cái tay nhỏ nắm chặt hơn. Đi, chúng ta đi tân thế giới. Miu nhẹ nhàng cười một tiếng. Miu hai duỗi tay ra, đem hai người ôm vào trong ngực, bước chân điểm nhẹ, chính là nhảy lên thanh nẹp. Xuất phát, Miu vung tay lên, thuyền hướng về tân thế giới chạy tới. Năm 2018 đến 523 tiểu thuyết quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.